Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Bắc Bộ Chiến Trường. Trận chiến cuối cùng đã tới. Xem ra, về sau muốn cùng muội muội cùng nhau ở nơi này. Đang bị Lạc Vi trắng ăn chân nhỏ chơi đùa sức cùng Lực Kiệt, sau đó Tần Phong bắt đầu rồi dọn nhà. Ân, hắn đã quyết định ở cái tòa này Titan Tháp Đại Bác bên trong ở. Về sau, nơi đây cũng là hắn một chỗ mạt nhật, chỗ tránh nạn. Chính mình ở khu vực, tự nhiên cũng là sở hữu bể bơi, tự động mát xa thất đệ 30 tầng. Nói như vậy, cho dù có lẻ tẻ ác ma xông vào hương cung khu biệt thự, cũng không khả năng công phá 1.000 ước bền Titan Tháp Đại Bác. Thậm chí ngày tận thế tới sau đó, nơi đây cũng cực kỳ an toàn. Ở sau khi hết bận, Tần Phong xinh đẹp buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai, lần nữa đăng nhập thần vực. Lúc này quyết chiến cũng đã tiến nhập ngày thứ tư. Chiến cuộc cũng xuất hiện biến hóa mới. Đầu tiên, phía đông chiến trường, theo dung nham cự long Sala bị giết, tây bộ đại quân chạy tán loạn. Griffin đế quốc lấy được thắng lợi huy hoàng, mà đế quốc tây bộ chiến trường binh lực thì chuyển tới lần này quyết chiến hạch tâm chiến trường, bắc bộ chiến trường. Ngoài ra, nay Tần Phong ngoài ý muốn là địa ngục trận doanh tây bộ chiến trường đại boss, á thần cấp bậc thành niên cự long, vong linh cự long Sagus, lại bị nước Mỹ người chơi giết chết. Tùy theo, tây bộ chiến trường vong linh đại quân tan tác, Griffin đế quốc lần nữa lấy được thắng lợi huy hoàng, đồng thời binh lực cũng áp hướng về phía phương bắc. Nam bộ chiến trường thì bởi mạt nhật cự long Lucifer vẫn áp dụng bất ôn bất hỏa đấu pháp, cộng thêm đế quốc phòng thủ sách lược, chiến cuộc lâm vào vô cùng lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bắc bộ chiến trường, bắc bộ địa ngục đại quân, từ đại thống soái Thâm Uyên cự long Slagda thống lĩnh, là lần này địa ngục trận doanh chiến lược mạnh nhất. Nhưng mà theo Griffin đế quốc phía đông đại quân, tây bộ đại quân trợ giúp, ở bắc bộ chiến trường, quân đội đế quốc chợt bắt đầu chiếm cứ một chút phía. Mà một khi đánh tan bắc bộ đại quân ác ma, như vậy còn sót lại nam bộ đại quân cũng một cây chẳng chống vững nhà. Griffin đế quốc sẽ rất khả năng nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Ân, kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Này đây, lúc trước tuyển trạch bỏ thi đấu đế quốc, nước Pháp, Italy các quốc gia phục vũ khí, cùng với Hoa Hạ Yến Kinh phục vũ khí, Speed công hội các loại, chờ, cũng đều dồn dập lựa chọn login. Đương nhiên, bởi lúc trước bỏ thi đấu hành vi, những thứ này phục vũ khí người chơi tích phân tiền lời giảm phân nửa. Xem ra, người Mỹ siêu cấp đặc quyền tài khoản phát huy. Tần Phong nghe lấy Hoa Hạ các người chơi hội báo, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thần vực mật mã gốc tuy là đến từ Cao Duy Văn Minh, nhưng hàng lâm địa cầu thời điểm đã có tổn thất, vì hoàn thiện số hiệu cũng tổ kiến thần khu vực phục vũ khí, tới khôi phục thần vực đầu não thực lực. Thế giới các nước đều bỏ ra rất nhiều nhân lực, vật lực, tự nhiên cũng đều thu được một ít đặc quyền tài khoản. Hơn nữa bên trong lợi hại nhất, tự nhiên muốn một số những cái này siêu cấp đặc quyền tài khoản. Loại này tài khoản số lượng chiếu theo các quốc gia thực lực và đối với thần vực độ cống hiến phân phối, tự nhiên nước Mỹ lấy được tối đa. Bất quá, kết hợp đời trước những cái này siêu cấp tài khoản thực lực, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, cũng không lo lắng chút nào đối phương biết uy hiếp được chính mình. Không phải là nhiều chém mấy đao mà thôi. Bảo quân đại lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tây bộ chiến trường một chỗ chân núi, lĩnh nam phục vụ vũ khí Dương thành công Tôn Dương, hướng Tần Phong hỏi. Ân, ở nếm được các loại chỗ tốt sau đó, giống như Giang Nam Nam Phục, Lĩnh Nam Phủ, Trung Nguyên Phục 1, Tây Lương Phục, Hoa Hạ phục vụ khí người chơi hầu như đều đã hoàn toàn nghe Bạo Quân chỉ huy. Còn lại mỗi bên Hoa Hạ hội trưởng cũng đều ánh mắt sáng quắc hướng Tần Phong trông lại, đều hy vọng Tần Phong tiếp tục dẫn bọn hắn ăn thịt ăn canh đâu. Chỉ cần có thể đánh thắng Bắc Bộ chiến trường chiến đấu. Như vậy, Quang Minh trận doanh đem thắng được quốc chiến thắng lợi, cho nên Hoa Hạ bộ đội chủ lực hướng Bắc Bộ chiến trường rời đi. Tần Phong suy tư một chút nói rằng, rốt cục, cuối cùng quyết chiến cũng đến rồi, thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, Bắc Bộ chiến trường Thâm Uyên Cự Long, Slagda, cũng là Lucifer chướng ngại vật, Tần Phong cũng chuẩn bị đem diệt trừ. Sau đó, hắn lại hạ hai cái mạng lệnh, khiến đệ nhất phái chút ít người chơi tiếp tục đóng ở Hồi Âm Cốc. Chỉ cần Hồi Âm Cốc ở Hoa Hạ, cái này 90.000 người chơi đều có thể hưởng thụ 7 lần tích phân thêm được. Đệ nhị phái người chơi đem giấu ở nhà kho trấn soán vị giả Nigus thân vương len lén chuyển rời đến Griffin tòa thành. Ân, theo quốc chiến chuẩn bị kết thúc, cũng là thời điểm làm cho vị này soán vị giả đăng tràng. Tiếp lấy, Tần Phong liền liên tiếp mấy cái đa trọng tốc biến, xông về Bắc Bộ chiến trường. Hani khán giả các bằng hữu, trải qua 4 ngày ác chiến sau đó, Tokyo quyết chiến xuất hiện bất khả tư nghị nghịch chuyển. Quang Minh trận doanh đang ở dần dần thu được ưu thế. Bất quá bây giờ, để cho chúng ta xem trước một cái quốc chiến tích phân tình huống a. Ở Tâu Úy phát sóng trực tiếp thời gian, lấy có thể ấm áp mà xưng người chủ trì tiểu bồ câu, mở ra thần vực quan võng trang đầu, hướng khán giả phô bày mới nhất tích phân bài danh, cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Bạo Quân, 398 ức, Hoa Hạ Giang Nam phục tên thứ hai, Amaterasu, Hashimoto Goro, 19 ức, Di Quốc Tokyo phục tên thứ ba, Amaterasu chân núi thật 1.16 ức, Di Quốc Tokyo phục T, Bạo Quân đại lão Ngưu Phê, Huy Miyamoto Musashi đã bị giết rơi ra bảng tích phân rồi sao? Ngoặc kép, miểu sát tên thứ hai hơn 20 lần tích phân, giống như bác làm cá nhân điểm tích lũy bảng xuất hiện một sát na. Toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian phảng phất vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Công hội bảng tích phân đệ nhất danh, Amaterasu công hội, 95.5 ước, Di Quốc Tokyo phục tên thứ hai, Ly Hận Thiên công hội, 44.2 ước, Hoa Hạ Giang Nam phục đệ tên thứ ba, Kinh Đô công hội, 14.1 ước, Di Quốc Tokyo phục ai, Amaterasu công hội tích phân đều không làm sao phòng, đoán chừng là lần trước Nguyệt Nha Hồ đoàn diệt tổn thất quá lớn. Đáng tiếc, Ly Hận Thiên nghĩ đuổi theo kịp Amaterasu vẫn như cũ kém một mảng lớn a. Không có biện pháp, Amaterasu bản thổ chiến đấu người chơi chí ít mấy trăm ngàn, Ly Hận Thiên chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 4-5 con, Ly Hận Thiên đã rất trâu bò. Đám bạn trên mạng dồn dập nghị luận, phục vụ khí bảng tích phân đệ nhất danh, Di Quốc Tokyo phục 382 ước, tên thứ hai, Hoa Hạ Giang Nam phục 131 ước, tên thứ ba, nước Mỹ Quốc Washington phục 25.5 ước. Ở Triệu Triệu Hảo phục vụ khí bảng tích phân bên trên, Hoa Hạ khu vẫn như cũ chiếm đoạt 8 cái danh từ. Bất quá, mới vừa chu diệt á thần nước Mỹ Washington phục vụ khí thì bò đến vị thứ 3. Lao, ta Hoa Hạ vẫn như cũ Ngưu Phê, Giang Nam phục áp, đáng tiếc, Giang Nam phục cùng Tokyo phục còn kém hơn 20 tỷ tích phân a. Chênh lệch quá xa, cái này không có cách. Ai bảo nhân ra sân nhà chiến đấu, cái này không có biện pháp, người chơi số lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Đạn mạc điên cuồng phớt qua, tuy là Hoa Hạ khu chỉnh thể biểu hiện vô cùng mạnh, nhưng không có thể bắt được phục vụ khí đệ nhất danh. Hãy để cho Hoa Hạ đám bạn trên mạng cảm thấy hơi tiếc nuối. Tinh thần hội trưởng, ngươi cho rằng Giang Nam phục vụ khí có cơ hội đoạt được phục vụ khí bảng tích phân đệ nhất sao? Phát sóng trực tiếp thời gian, Tiểu Bồ Câu cũng vẻ mặt tiếc hận hỏi. Cái này, yêu, Thiên Cổ tinh thần đẩy một cái kính mát, trong mắt lóe lên một không dễ chênh lệch đố kỵ. Sau đó phán đoán, Giang Nam Phục muốn lấy được đệ nhất, bốn chữ để hình dung, tuyệt đối không thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục